Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 12 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói mấy người Lâm Động vốn đang ở trong một khu vực nhỏ, nghe thấy lão nhân nói một câu như vậy thì cũng trở nên yên lặng vô cùng. Không chỉ có sắc mặt của Hồng Y thiếu nữ kia cứng ngắc, mà ngay cả gã quản sự cũng với cả gã sai vặt đứng ở bên cạnh cũng phải trợn mắt há mồm. Phù sư. Lâm Động ngẩn người, nhìn về phía lão già áo xám kia. Từ thái độ cung kính của những người xung quanh thì có thể nhận ra được, người này chắc chắn là một trong những đại nhân vật ở Viêm Thành. Nhưng mà làm cho hắn không hiểu chính là một đại nhân vật như vậy tại sao lại thốt ra một câu như thế. Đối với cả người xa lạ thì trong lòng Lâm Động luôn luôn duy trì sự cảnh giác, đặc biệt lại là những chỗ tốt mang tới bất ngờ như thế này. Ngón tay hắn mân mê lòng bàn tay phải, dưới lớp da là một bí mật rất là lớn. Nếu hắn không chắc chắn thì ở trước mặt cường giả chân chính, hắn không bao giờ để lộ bất cứ một điều gì. Lão tiên sinh à, tiểu sinh thực lực bây giờ còn thấp, nếu như là lại phân tâm tu luyện phù đạo thì sợ rằng là có chút không thích hợp đâu, mong được lượng thứ cho. Lâm Động nhanh chóng suy nghĩ và cuối cùng cũng thốt ra được một câu. Sắc mặt đám người xung quanh trở nên kinh ngạc, dường như là đang nhìn một kẻ ngốc không bằng vậy. Chẳng nhẽ cái tên này không biết ở Viêm Thành này có bao nhiêu người muốn được vị Nham đại sư này thu làm đều đệ hay sao? Tại sao hắn dám cự tuyệt chứ? Con đường phù sư không đơn thuần chỉ là khắc phù văn vào đồ vật. Phù sư chân chính có thể rời non lấp biển, việc đấy cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lời cự tuyệt của Lâm Động đúng là khiến cho lão nhân áo xám kinh ngạc một chút, nhưng mà lão lại mỉm cười nói. Tinh thần thiên phú bậc này đúng là làm cho lão cảm thấy tấm lòng yêu tài. Nhưng mà lão càng có thịnh tình như vậy, Lâm Động càng không dám đáp ứng. Nếu như hắn không có bí mật gì thì sẽ vô cùng cao hứng tiếp nhận lời đề nghị của một đại nhân vật như vậy. Nhưng đáng tiếc, hắn lại còn có một cái thạch phù thần bí. Hắn không dám xác định nếu như là bí mật này bại lộ, người ta còn hiền lành như bây giờ hay không nữa. Lão tiên sinh à, người có thể cho tiểu tử trở về thương lượng với cả người nhà được không? Nếu như là tiểu tử cảm thấy được thì lại trở lại đây tìm ngài. Lâm Động từ chối khéo. Nếu hiện giờ ngươi không có hứng thú, vậy thì tùy ngươi thôi. Chờ ngươi nghĩ thông suốt rồi, có thể cầm thứ này tới Vạn Kim Thương Hội tìm ta. Với lại gặp mặt thì cũng coi như là có duyên. Ta cho ngươi thứ này để mà ngươi hiểu rõ hơn về con đường phù sư một chút. Đối với cả sự kiên trì của Lâm Động, lão nhân áo xám cũng có chút bất đắc dĩ. Lão không nói thêm gì nữa mà móc từ trong người ra hai vật phẩm. Một là cái phù bài, thứ còn lại là một quyển sách cũ kỹ, sau đó ném về phía Lâm Động. Đa tạ lão tiên sinh. Sau khi mà Lâm Động tiếp nhận hai món đồ thì lập tức đút vào trong càn khôn đại. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngẩn của những người xung quanh, hắn xoay người tới trước mặt của nam tử tuấn tú mà nói. Này, có thể nhường ra một con đường được không? Nghe vậy thì nam tử kia mới phục hồi lại tinh thần, khóe miệng co quắp, nhưng mà vẫn cũng phải nhường đường. Trước đây hắn ỷ vào thế lực sau lưng không thèm quan tâm tới Lâm Động. Nhưng tình thế bây giờ thì đã khác rồi. Lâm Động tự dưng lại được Nham đại sư để ý. Hắn bây giờ không thể cản rỡ được nữa. Về phần Hồng Y thiếu nữ thì đôi môi giật giật, nhưng mà cuối cùng thì vẫn lựa chọn trầm mặc. Từ tình hình hiện tại thì đã thấy, Nham đại sư dường như là rất có hứng thú đối với cả Lâm Động. Nếu như sau này Lâm Động thật sự trở thành đệ tử của lão, vậy thì hắn sẽ là nhân vật số 1, số 2 ở Viêm Thành. Đắc tội với hắn không tốt một chút nào cả. Trong lúc mà mọi người trầm mặc, Lâm Động trực tiếp nách qua đám người nam tử kia rồi nhanh chóng rời khỏi kỳ vật lâu, rồi lẩn vào trong dòng người hối hả bên ngoài rời đi. Sau khi vào trong dòng người rồi thì Lâm Động mới thở dài một hơi. Sau đó thì không đi dạo làm gì nữa mà trực tiếp trở về khách điếm nghỉ chân. Không bao lâu sau thì đám người Lâm Khiếu cũng trở về. Phụ thân, thế nào rồi? Vừa thấy đám người Lâm Khiếu trở về, Lâm Động đã nhịn không được mà hỏi. Tốt lắm, rất là tốt. Dương Nguyên Thạch không lo là không tìm được người mua. Giá bán là cũng tốt rồi. 300 viên Dương Nguyên Thạch đổi được 32 viên Dương Nguyên Đan. Lâm Khiếu cười tủm tỉm gật đầu. Từ tình hình này có thể đoán ra được, việc buôn bán dường như rất là tốt. Lâm Chấn Thiên ở bên cạnh cũng gật đầu cười. Trong lúc mà nói chuyện thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Chỉ thấy Lâm Mãng với sắc mặt âm trầm mà đi tới. Làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt của hắn thì Lâm Chấn Thiên nhướng mày mà nói. Giá thiết mộc bị giảm 30% rồi. Còn mẹ nhà nó, có mất bao nhiêu công sức mới điều tra ra. Hóa ra là nhà Lôi gia vận dụng quan hệ mà ngáng chân chúng ta. Lâm Mãng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nghe thấy vậy thì sắc mặt của Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu cũng hơi trầm xuống. Lôi gia này đúng là chưa từ bỏ ý định, quyết tâm gây khó dễ cho Lâm gia bọn họ. Thôi, bỏ đi. Đừng quan tâm tới điều này. Điều quan trọng nhất của hôm nay chính là Dương Nguyên Thạch. Việc này để sau rồi tính với họ vậy. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm một chốc lát và cuối cùng thì phất phất tay. Chỉ cần mỏ khoáng thạch buôn bán tốt là được rồi. Việc bán thiết mộc thì không đáng quan tâm nữa. Dạ. Lâm Khiếu và Lâm Mãng cùng gật đầu. Đúng là việc quan trọng nhất bây giờ chính là Dương Nguyên Thạch. Nếu như mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm mà nói. Lần này Lâm gia chuẩn bị rất nhiều hào thủ, cho nên mọi chuyện tương đối là êm đẹp. Đối với cả quyết định của Lâm Chấn Thiên, đám người này không ai phản đối, lập tức gật đầu. Sau đó phân phó xuống phía dưới, đoàn xe bắt đầu trở về. Trong khi mà đám người Lâm Chấn Thiên rời đi, ở trong một gian phòng ở Viêm Thành, có hai nhân ảnh đang ngồi đối diện với nhau, một người trong đó là Lôi Gia, Lôi Phích. Lần này làm phiền Hoa quả sự rồi. Lôi Phích cười tủm tỉm châm một ly trà cho người ở trước mặt, cười mà nói. Lấy quan hệ của chúng ta mà nói, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Những nơi mua gỗ ở Viêm Thành này đều có quan hệ rất tốt với chúng ta. Chúng ta nói mua với giá này thì phải mua với cái giá đó. Một cái Lâm gia nho nhỏ có thể làm gì chúng ta được. Lôi Phích cười cười phụ họa gật đầu theo. Người kia thì sờ đôi má béo phì của mình, sau đó nhìn về phía Lôi Phích mà nói. À này, theo ta được biết thì Lâm gia lần này tới đây có hai việc đó. Một là buôn bán thiết mộc. Sao? Nghe vậy thì Lôi Phích sừng sốt. Nhìn thấy tên mập mạp cười bí hiểm, lúc này mới ngầm hiểu, lấy ra 5 viên Dương Nguyên Thạch đặt ở trước mặt mà nói. À, phiền Hoa quản sự rồi. À thì cái chuyện là bọn họ chia làm hai đội đó. Lâm Mãng buôn bán thiết mộc, mà đám người Lâm Chấn Thiên thì dẫn theo một thương đội. Nếu như là tin tức của ta là chính xác thì bọn họ hiện đã bán một số lượng khá Dương Nguyên Thạch rồi đó. Tên mập mạp tươi cười đem Dương Nguyên Thạch thu vào trong lòng rồi kể lại. Mà cũng là có chút kỳ quái thật ạ. Một Lâm gia nho nhỏ như vậy mà lại có đến mấy trăm viên Dương Nguyên Thạch. Cũng thật là không biết tài sản bọn họ cất giấu là bao nhiêu năm mới được như vậy. Cái gì? Mấy trăm viên Dương Nguyên Thạch sao? Nghe xong câu nói của mập mạp, sắc mặt của Lôi Phích trở nên vô cùng khó coi. Lại nói thì khi mà Lâm Động ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy ở thôn trang xuất hiện trong tầm mắt, hắn nhịn không được mà thở dài một hơi. Con đường từ Thanh Dương Trấn đến Viêm Thành, đạo phỉ tuy rằng không tính là quá hung hãn, ngang ngược, nhưng mà cũng có không ít thế lực lớn nhỏ. Thỉnh thoảng vẫn có một số thương đội bị cướp bóc. Nhưng mà lần này thì Lâm gia hưng sư động chúng, có nghĩa là huy động nhân mã. Với đội hình như thế này thì không thể nào có thế lực nào dám dây vào được. Đoàn xe thắng lợi trở về trong tiếng hoan hô của mọi người ở thôn trang. Lâm Động từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cười tủm tỉm một cái với cả bóng màu đỏ đang ở xa xa lao tới. Cái bóng màu đỏ này đương nhiên là Tiểu Viêm. Nó vô cùng thân thiết rúc vào trong lòng của Lâm Động, gầm lên những tiếng ư ử. Lâm Động xoa xoa đầu của Tiểu Viêm, sau đó nhìn Thanh Đàn đang đi tới, từ trong lòng lấy ra một cái vòng tay bằng pha lê trong suốt mà nói. Tặng cho muội này. Cảm ơn Lâm Động ca. Nhìn thấy mình có quà, thiếu nữ kêu lên một tiếng vui mừng, sau đó tiếp nhận, ngọt ngào mà cười nói. Thời gian không còn sớm nữa đâu. Tất cả về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Chấn Thiên giải toán đàn xe, sau đó thì vung tay lên, quay về phía mọi người cười nói. Lâm Động cười cười, sau đó xoay người trở về nhà. Dọc đường đi hắn không ngừng kể lại những gì mà mình chứng kiến được ở Viêm Thành cho người thiếu nữ bên cạnh nghe. Người thiếu nữ thỉnh thoảng lại than thở một tiếng. Ánh đèn nhàn nhạt rọi ráng gian phòng ngăn nắp sạch sẽ. Lâm Đồng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Thanh nguyên công ở trong cơ thể không ngừng lưu truyền. Nguyên lực ở trong thiên địa cũng ba động từng đợt. Một tia nguyên lực thẩm thấu dọc theo những kinh mạch đã được đả thông, lưu chuyển vào trong cơ thể. Cứ tu luyện yên tĩnh như vậy trong khoảng một canh giờ, hai mắt của Lâm Động đang nhắm chặt bỗng từ từ mở ra. Sau đó từ trong càn khôn đại lấy ra một cái bình ngọc. Ở trong bình ngọc có 5 viên đan dược màu đỏ, chính là Dương Nguyên Đan. Lần này bán được hơn 300 viên Dương Nguyên Thạch. Lâm gia mua về được 32 viên Dương Nguyên Đan. 5 viên trong đó đã được ban cho Lâm Động. Dù sao việc phát hiện mỏ khoáng thạch đều là do công lao của Lâm Động. Việc trọng thưởng như vậy thì không ai có ý kiến phản đối. Những viên Dương Nguyên Đan còn lại được chia cho đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu và Lâm Khẳng cùng với cả Lâm Mãng cũng được. Bọn họ đều là cao thủ bị vây khốn trong cảnh giới thiên nguyên cảnh. Loại Dương Nguyên Đan này đối với họ có hiệu quả vô cùng. Nếu như dùng có thể đề cao tốc độ tu luyện lên không ít. Đương nhiên là một số tiểu bối của Lâm gia cũng được chia. Ví dụ như là đám người Lâm Hà, Lâm Hoành, mỗi người cũng được một viên Dương Nguyên Đan. Do có mỏ Dương Nguyên Thạch cho nên căn cơ của Lâm gia cũng củng cố vững chắc hơn. Nếu như trước kia thì đám tiểu bối không bao giờ có được khả năng dùng Dương Nguyên Đan đâu. Phẩm chất loại Dương Nguyên Đan này dường như là kém hơn so với cả Dương Nguyên Đan do Thạch Phủ tinh luyện. Lâm Động kiểm tra một viên Dương Nguyên Đan, hai hàng lông mày quắn nhăn lại, sau đó lấy ra một viên Dương Nguyên Đan do Thạch Phủ tinh luyện. So sánh hai viên với nhau, nhìn tỷ lệ độ sáng bóng là có thể nhận ra sự khác biệt. Có người nói là muốn tinh luyện Dương Nguyên Thạch ở thành Dương Nguyên Đan, cần phải có thực lực ở Nguyên Đan cảnh. Nhưng mà một số thế lực lớn có thể sử dụng phù trận, giảm yêu cầu này xuống một chút. Nhưng mà cho dù là vậy thì phẩm chất của Dương Nguyên Đan cũng giảm xuống. Chắc là viên Dương Nguyên Đan này được làm như vậy rồi. Lâm Động mân mê viên Dương Nguyên Đan thì thào mà nói. Nhắc tới trận phù thì Lâm Động mới chợt nhớ ra một điều. Hình như hôm nay vị lão nhân áo xám cũng đưa choán một quyển sách. Thần Động Thiên. Nghe tên sách thôi mà cũng có khí thế rồi. Sau khi mà Lâm Động nhìn qua một lượt, hắn mới phát hiện cuốn sách này dùng để mà tu luyện tinh thần lực. Trong cuốn sách này cũng chỉ có khẩu quyết tu luyện 3 tầng đầu. Nhưng mà giá trị của mỗi cuốn sách này cũng không có thấp. Nghĩ về tới cái vị lão nhân kia lại có thể đưa choán một vật quý trọng như vậy thì trong lần đầu gặp mặt, lạ thật. Phù sư thì xét cho cùng vẫn là một phương pháp thi triển nguyên lực. Nhưng mà sự khác nhau duy nhất đó là phương pháp này lấy tinh thần lực để mà điều khiển. Mà hiển nhiên thì cuốn sách Thần Động Thiên này chính là cuốn sách làm giảng dạy thế nào để mà có thể sử dụng tinh thần lực. Lâm Động tỉ mỉ nghiên cứu cuốn Thần Động Thiên này. Sau một hồi hắn khẽ gật đầu. Trong bí tịch này có một đoạn khẩu quyết cực kỳ là tối nghĩa. Chẳng biết tại sao Lâm Động lại hiểu nó rất là nhanh. Cái cảm giác này giống như hắn có một loại thiên phú đặc thù nào đó. Loại phát hiện này làm cho Lâm Động có chút kinh ngạc. Hắn có thể nhận ra loại thiên phú này hoàn toàn là do bản thân tự có, không phải do bất cứ một ngoại vật nào mang tới. Một thiên phú thuộc về bản thân hắn, trải qua nghiên cứu cuối cùng cũng phát hiện được. Hắn nghiên cứu thật là cẩn thận cuốn Thần Động Thiên, sau đó đút nó vào trong càn khôn đại. Lâm Động chần chừ một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt, ngũ tâm hướng lên trời, mắt quan sát mũi, mũi quan sát tâm. Thần phân âm dương, thần chi độc, mệnh chi thủy. Khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu, chậm rãi hiện lên trong lòng Lâm Động. Mà tinh thần hắn lúc này đã tập trung vô cùng. Tinh thần hắn như là một pho tượng không nhúc nhích trong vòng nửa canh giờ. Sau đó tinh thần hắn đột nhiên có sự rung động. Một tia tinh thần lực từ trong từ từ tràn ra ngoài, bao phủ cả một vùng. Khi mà tinh thần lực đang lan tỏa, Lâm Động vốn đang nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy được quang ảnh ở trong phòng. Sau đó tầm nhìn quán cũng tiếp tục được mở rộng, phiêu đáng ở bên ngoài. Toàn bộ hành động của một nửa giang trao viên hắn đều có thể nắm bắt được. Tinh thần lực cứ như vậy mà tỏa ra không có gì ngăn cản được. Xuyên qua từng nhà, một số người thì không hề hay biết hành động của họ đang bị người khác nhìn trộm. Cảnh tượng kỳ lạ này làm cho Lâm Động cảm thấy vô cùng mới mẻ. Tinh thần lực dường như càng thêm phải huyền ảo, nhưng nó thực sự là tồn tại. Trong một gian phòng của trang viên thì Lâm Chấn Thiên đang yên lặng ngồi xếp bằng. Nguyên lực ở trong thiên địa không ngừng được hấp thu vào trong cơ thể. Nhưng mà việc tu luyện của lão kéo dài không lâu thì hắn chợt mở mắt. Nhìn phiến hư không ở trước mắt, lớn tiếng mà quát. Không biết là cao nhân phương nào, Vì sao lại vô cớ thăm dò Lâm gia ta? Lâm Trấn Thiên quát xong, nguyên lực hùng hậu tuôn ra đánh thẳng vào phiến hư không ở trước mặt. Bình! Va chạm vô hình chỉ phát ra một thanh âm cực nhỏ, sau đó biến mất. Sắc mặt Lâm Trấn Thiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Đây chính là lực lượng của tinh thần lực do phù sư phát ra. Nhưng mà Lâm gia đâu có trêu chọc vào vị phù sư nào đâu. Chẳng lẽ là do Lôi gia mời tới sao? Trong khi sắc mặt của Lâm Trấn Thiên nghiêm túc, thì ở một gian phòng cách đó khá xa, Lâm Đồng cũng đột nhiên mở hai mắt, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại chứa được sự hưng phấn và vui mừng. Lần đầu tiên buôn bán Dương Nguyên Đan thì rất thuận lợi, đã mang tới cho Lâm gia một miếng mồi ngon. Lợi nhuận phong phú như vậy đủ khiến cho rất nhiều người đỏ mắt. Dù sao thì bọn họ bán rất nhiều thiết mộc, mới chỉ đủ mua về có 20 viên Dương Nguyên Thạch mà thôi. Nhưng mà lợi nhuận của mỏ Dương Nguyên Thạch ở trong vòng 2 tháng đã vượt qua thiết mộc rất là nhiều rồi. Hai thứ này đúng là không cách nào so sánh được với nhau cả. Và cũng chính vì như vậy, sau lần buôn bán Dương Nguyên Thạch đầu tiên, Lâm Trấn Thiên cơ hồ đã điều động tới 7/8 phần 10 nhân thủ của Lâm gia tới thiết mộc trang. Tình hình này đã chứng minh hắn muốn biến thiết mộc trang này thành một đại bản doanh để mà buôn bán. Và hành động kỳ quái này của Lâm gia đã khiến cho không ít thế lực cảm thấy kỳ quái. Thiết mộc trang tuy rằng có rất nhiều thiết mộc, nhưng trải qua nó cũng đã khai thác được một thời gian dài thời Lôi gia rồi. Người ta đã biết được lợi ích nó mang lại là bao nhiêu. Với lại trải qua hành động hủy trang vừa rồi, sản lượng của thiết mộc giảm xuống rất là thấp. Vậy mà Lâm gia lại hành động kiểu này đúng là khiến cho không ít người khó hiểu. Nhưng mà đối với cả những lời đoán giả đoán non ở bên ngoài, Lâm gia vẫn bảo trì sự im lặng, chẳng giải thích cũng như là tuyên bố gì với cả bên ngoài cả. Hơn nữa, công việc khai thác lại càng được giữ bí mật, người ngoài đừng hòng mà dò xét được gì. Đương nhiên việc này cũng có ngoại lệ. Tại Thanh Dương Trấn ở Lôi gia. Ở trong một gian đại sảnh của Lôi gia, có hơn 10 thành viên hạch tâm của Lôi gia ngồi đó. Ở vị trí đầu não chính là gia chủ của Lôi gia, Lôi Báo. Nhưng mà sắc mặt này của hắn âm trầm như là bão tố sắp nổi lên, làm cho những người ở phía dưới đều cẩn thận từng ly từng tí một, không dám có hành động nào chọc giận hắn cả. Phụ thân, con đã nhận được một tin tức, tuyệt đối là chuẩn xác đó. Lâm gia lần này tới Viêm Thành, bề ngoài là bán thiết mộc, nhưng mà mục đích thực sự của họ chính là bán mấy trăm viên Dương Nguyên Thạch. Lâm gia mấy năm nay mặc dù phát triển, nhưng mà số lượng Dương Nguyên Thạch lớn như vậy, ngay cả Lôi gia chúng ta cũng khó mà làm được. Một cái Lâm gia căn cơ mỏng như vậy thì lấy đâu ra được chứ? Ở bên trái của Lôi Báo, Lôi Phích nói với giọng cực kỳ là căm tức như vậy. Người muốn nói gì thì nói thẳng ra luôn đi. Khi mà nghe thấy mấy trăm viên Dương Nguyên Thạch, hai mắt của Lôi Báo nhíu lại, chợt nói. Hành động lần này của Lâm gia thì đã chứng minh được giá trị của thiết mộc trang. Trong khi chúng ta đều biết, cái thiết mộc trang này đã bị hủy đi phân nửa. Nếu như là Lâm Trấn Thiên vì thiết mộc mà có những hành động như vậy, thì đúng là một lão hồ đồ rồi. Ánh mắt của Lôi Phích đảo qua một lượt nhìn những người trong đại sảnh, trầm giọng mà nói. Thấy hắn nói như vậy, những người trong phòng cũng khẽ gật đầu. Lâm Trấn Thiên từ trước tới giờ đều đơn độc phát triển. Nói hắn là lão hồ ly thì cũng không quá đáng. Bọn họ không tin lão hồ ly này lại làm những chuyện ngu xuẩn tới như vậy. Nếu không phải chuyện vô nghĩa, đương nhiên là phải có mục đích rồi. Họ liên tưởng tới chuyện Lâm gia tiêu thụ một lượng lớn Dương Nguyên Thạch, thì sắc mặt người nào người đấy đều biến đổi, có chút giật mình. Nếu con đoán không sai, Lâm gia chắc chắn đã phát hiện một loại tài nguyên khác ngoài thiết mộc ở thiết mộc trang. Hơn nữa, loại tài nguyên này rất có thể là mỏ Dương Nguyên Thạch đó. Câu nói của Lôi Phích thì không khác gì một đạo sấm sét trời long đất lở đánh xuống, làm cho đại sảnh im phăng phắc. Trải qua một lúc lâu mới có người không dám tin tưởng mà kêu lên. Làm sao có thể như vậy được? Thiết mộc trang của chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy, nhưng mà chưa từng nghe nói tới chuyện có mỏ Dương Nguyên Thạch nào cả. Nhưng mà chúng ta cũng đã bao giờ tra xét một cách kỹ càng đâu. Da mặt của Lôi Phích co rụt lại như bị lột. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Báo, hít sâu một hơi rồi nói. Phụ thân, chúng ta dường như đã đem một cái thôn trang có giá trị không thể hình dung được mà tặng cho Lâm gia rồi đó. Bốp một cái. Chén trà trong tay của Lôi Báo đã bị lão bóp vỡ thành bột phấn. Nước trà theo kẽ tay chảy xuống. Khuôn mặt già nua của lão vào lúc này có vẻ là vô cùng dữ tợn. Mỏ Dương Nguyên Thạch chỉ có mấy chữ đơn giản nhưng lại làm cho trái tim của Lôi Báo đập thình thịch. Đối với cả giá trị của mỏ khoáng thạch này, lão biết rõ. Nếu như ở Thiết Mộc Trang thực sự có một cái mỏ Dương Nguyên Thạch thì cái mỏ này chắc chắn là không lớn, nhưng mà không lớn cũng sẽ là một nguồn tài nguyên khổng lồ. Mà hiện giờ mỏ khoáng thạch có giá trị cực cao này đã bị bọn họ chắp tay tặng cho Lâm gia. Trước đó bọn họ đã từng hả hê vì đã hủy một nửa Thiết Mộc Trang, nhưng mà bây giờ hả hê này thì đúng là buồn cười. Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Lôi Báo, tất cả mọi người đều im lặng, không dám mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, phải tung toàn bộ tai mắt, tận lực thăm dò tình hình của Thiết Mộc Trang, phải xác định xem nơi đó thực sự có mỏ Dương Nguyên Thạch thật hay không. Hít sâu một hơi xong, sự dữ tợn ở trên mặt của Lôi Báo đã giảm đi, nhưng mà thanh âm của lão vẫn như là gió bắc tháng chạp vậy, lạnh thấu xương thấu tủy. Mặt khác thì phải chú ý tới từng hành động cho dù nhỏ nhất của Lâm gia. Nếu như bọn họ chuẩn bị tới Viêm Thành thì phải báo cáo cho ta biết. Nghe vậy thì những thành viên hạch tâm của Lôi gia lập tức cung kính đáp ứng, rồi chợt liếc mắt nhìn nhau không nhiều lời mà lui ra đại sảnh. Khi mà mọi người ra ngoài hết, gian phòng trở nên im lặng lạ thường. Sắc mặt của Lôi Báo âm lãnh ngồi ở trên ghế. Sau một lúc lâu mới có thanh âm độc ác thì thào vang lên. Lâm Chấn Thiên, Lâm gia ngươi đã cố tình muốn chết như vậy thì đừng trách Lôi gia ta độc ác. Sau lần buôn bán thuận lợi thì trọng tâm của Lâm gia lúc này đều được đặt ở trên mỏ Dương Nguyên Thạch. Công việc khai thác này Lâm Động chẳng giúp được gì cả, cho nên phần lớn thời gian hắn đều đắm chìm vào trong tu luyện. Việc tu luyện quán hiện giờ chủ yếu được chia làm 3 loại: nguyên lực, võ học và tinh thần lực. Thực lực của Lâm Động hiện giờ đã đạt tới địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần tịnh tiến một bước là có thể đặt chân vào thiên nguyên cảnh. Nhưng mà đó là một bước, lại một sự chênh lệch vô cùng to lớn. Trong vòng một tháng kể từ sau khi mà Lâm Động từ Viêm Thành trở về, hắn tu luyện cực kỳ chăm chỉ, hơn nữa còn có Dương Nguyên Đan trợ giúp. Nhưng cái cảm giác đột phá thì vẫn rất là xa vời. Một bước nhỏ phảng phất như là một khoảng cách giữa trời với đất vậy, ngăn cản bước tiến của con người. Đối với cả loại tiến triển này thì Lâm Động tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không lo lắng. Thiên nguyên cảnh nếu tiến vào dễ như vậy thì đâu phải chuyện không ít người phải dừng bước ở ngưỡng cửa này nhiều năm. Hắn muốn vòng trong vòng một tháng có thành quả thì đúng là một ý nghĩ xa vời. Về phần những võ học đã có thì hắn đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Còn kỳ môn án tàn quyền, hắn đã có thể thi triển ra tầng thứ hai, thậm chí cả tầng thứ ba cũng đã có thể miễn cưỡng. Với thực lực địa nguyên cảnh hậu kỳ của hắn, chỉ đủ cung cấp nguyên lực cho việc thi triển tầng thứ ba kỳ môn án một lần mà thôi. Việc tu luyện nguyên lực và võ học đều tiến theo một lộ trình tương đối, nhưng tu luyện tinh thần lực lại khác biệt. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Lâm Động đã có thể cảm giác được những tinh thần lực vô hình trong đầu rung động càng lúc càng mạnh. Thần động thiên tầng thứ nhất đã được hắn tu luyện thành công, hơn nữa tốc độ tu luyện quán chẳng có thứ gì trợ giúp cả, cứ như nước chảy mây trôi vậy. Đối với cả sự dị thường khi mà tu luyện tinh thần lực, Lâm Động tin tưởng hắn có một thiên phú không giống với cả người thường. Lâm Động lúc này yên tĩnh tu luyện, thời gian như là gió thu đảo qua, trong chớp mắt đã 2 tháng bay vèo. Đến tháng thứ 3 thì Thiết Mộc Trang lại tập trung một đoàn xe có quy mô còn lớn hơn cả lần trước nữa. Khi mà Thiết Mộc Trang có những hành động dục dịch, thì một con phong điểu mang những tin tức đã thu thập bay về, đậu trên vai của Lôi Báo. Tiếp nhận mẩu giấy nhỏ trong một ống trúc dưới chân của phong điểu, ánh mắt của Lôi Báo đảo qua một lượt. Trên bốn môi nở ra nụ cười độc ác. Lúc này ở trong Thiết Mộc Trang, lần buôn bán này sẽ không dễ dàng như lần trước đâu. Căn cứ theo những tin tức ta có được, việc Lâm gia ta có Dương Nguyên Thạch đã hấp dẫn một số con sói đói rồi đó. Trong đại sảnh của Thiết Mộc Trang, sắc mặt của Lâm Chấn Thiên nghiêm túc nhìn đám người Lâm Khiếu, trầm giọng mà nói. Hả? Chẳng lẽ là Lôi gia muốn xuất thủ sao ạ? Nghe nói như vậy, sắc mặt của đám người Lâm Khiếu hơi đổi. Con cáo già Lôi Báo sao lại dễ dàng xuất thủ như vậy? Căn cứ theo những tin tức tình báo của ta, người có ý đồ với cả Dương Nguyên Thạch của chúng ta lần này là Hắc Long Trại đó. Lâm Chấn Thiên cười lạnh mà nói. Hắc Long Trại? Cái tên này vừa được nói ra, ngay cả Lâm Động cũng phải nhíu mày lại. Ở trong vòng trăm dặm xung quanh Thanh Dương Trấn có không ít thế lực đạo phỉ, mà Hắc Long Trại này là một thế lực tương đối là nổi danh. Đám đạo phỉ này có hai vị đương gia có thực lực thiên nguyên cảnh, hung danh của hai người này vốn đã vang dội ở trong Thanh Dương Trấn. Nhưng mà Hắc Long Trại tại sao biết chúng ta vận chuyển Dương Nguyên Thạch chứ? Bọn họ chắc là cũng rõ Lâm gia chúng ta không phải miếng xương mà bọn chúng muốn làm thế nào thì làm mà. Lâm Kiếu nói: từ trước tới nay thì Lâm gia với cả đám đạo phỉ này nước sông không phạm nước giếng, tại sao lần này Hắc Long Trại lại đột nhiên xuất thủ với cả bọn họ? Ta đoán thì chắc là thủ đoạn này của Lôi gia mà thôi. Xem ra bọn họ nắm tương đối rõ hành động của chúng ta trong thời gian vừa qua, chắc chắn đã có sinh nghi ngờ rồi. Lâm Chấn Thiên cười lạnh một tiếng, nói: ý của phụ thân là Hắc Long Trại kia đã bị Lôi gia sai khiến sao ạ? Sắc mặt của Lâm Khẳng và Lâm Mãng đồng thời trầm xuống. Với sự hiểu biết của ta về Lôi báo thì chắc chắn là như vậy. Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển thành lạnh lùng, hắn hơi trầm ngâm mà nói: đoàn xe lần này vẫn do ta tự mình xuất lĩnh. Lâm Khiếu, Lâm Mãng, hai người đi theo hỗ trợ. Lâm Khẳng thì tọa trấn tại Thiết Mộc Trang. Ta thực sự là muốn nhìn xem Hắc Long Trại này dám xuất thủ với cả chúng ta hay không. Nghe vậy thì hai người Lâm Khiếu và Lâm Mãng lập tức đáp ứng. Mà Động Nhi, lần này cháu không được đi theo đâu. Ở Thiết Mộc Trang đợi mọi người là được rồi. Nói xong thì Lâm Chấn Thiên nhìn về phía Lâm Động. Trường đại chiến này tuy rằng Lâm Động có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng ở lại Thiết Mộc Trang thì vẫn an toàn hơn. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói như vậy, Lâm Động đành phải gật đầu. Thôi được rồi, việc này không nên chậm trễ nữa. Hai người các ngươi nhanh chóng triệu tập nhân mã đi. Dạ. Hai người Lâm Khiếu gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau ở trong thôn trang đã vang lên tiếng ngựa hí. Thanh âm trầm thấp giống như là đệm nhạc vậy. Đứng ở trên tường viện thì Lâm Động nhìn đoàn xe chập trùng đi xa. Đám bụi vàng dần dần phủ kín những con người này, che khuất tầm mắt của người theo dõi phía sau. Mọi người bình an nhé. Lâm Động khẽ thở ra một hơi. Hắn có thể cảm nhận được bầu không khí khẩn trương của Lâm gia. Trong bầu không khí này, cho dù là đám tiểu bối sắc mặt cũng nghiêm túc hơn ngày thường rất là nhiều. Không cần lo lắng đâu, có gia gia của cháu tự mình dẫn đội, Hắc Long Trại không dám ra tay đâu. Giống như là biết suy nghĩ trong lòng của Lâm Động vậy, Lâm Khẳng cười an ủi. Dạ. Mà hôm nay vào lúc đám người Lâm Hà, Lâm Hoành đều ở Thiết Mộc Trang này, cháu đi tìm bọn họ đi chơi đi, những việc còn lại ta tự biết giải quyết. Lâm Khẳng vỗ vỗ bả vai của Lâm Động, sau đó quay đầu quát khẽ: mọi người phải căng mắt ra đó, chỉ cần một luồng gió thổi, một ngọn cỏ lay, cho dù không khả nghi thì cũng không được bỏ qua. Những người nào không có phận sự không cho tiến vào trong trang, nghe rõ chưa? Nghe thấy tiếng quát của Lâm Khẳng, ở trên tường viện cao chót vót mọi người đồng thanh đáp ứng. Trong ánh trời chiều trời chiếu rọi, toàn bộ trang viên đều tiến vào trạng thái phòng ngự cẩn mật. Lâm Động từ tường viện nhảy xuống, sau đó đi tới một cái sân huấn luyện trong trang. Ở nơi đó, đám người Lâm Hoành và Lâm Hà đang tụ tập, có mấy người đang bàn luận tỉ thí. Lâm Động ca! Nhìn thấy Lâm Động đi tới, những thiếu niên kia đều thẳng lưng, có chút hưng phấn mà kêu lên. Hiện giờ địa vị của Lâm Động ở trong lòng bọn họ chỉ đã không còn thấp. Ghê nhỉ, trông đệ bây giờ uy phong thế. Lâm Hà hai tay chống eo, đứng ở trước mặt của Lâm Động bĩu môi mà nói: ấy, Lâm Hà tỷ, tỷ lại trêu đệ rồi. Nhìn người thiếu nữ yêu yêu kiểu duyên dáng ở trước mặt, Lâm Động không khỏi cười khổ. Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Động thì Lâm Hà cũng nhịn không được mà thản nhiên cười khẩy, giơ giơ bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết, ngồi xuống một tảng đá phía sau mà nói: thôi được rồi, không đùa với đệ nữa vậy. Đệ đoán thử xem, lần này mọi người đi có sao không? Nói xong câu nói vừa rồi, trên gương mặt của người thiếu nữ lại hiện lên một sự lo lắng. Bầu không khí căng thẳng trong đám thôn trang, làm sao lại không cảm nhận được cơ chứ? Tuy rằng nàng vẫn sống trong sự che chở của tộc nhân, nhưng bọn họ cũng hiểu sự tranh chấp giữa các thế lực tàn khốc tới mức nào. Đám người Lâm Chấn Thiên là trụ cột của Lâm gia. Nếu như bọn họ xảy ra vấn đề gì, thì cái gia tộc này sẽ lập tức tan vỡ. Mà đến lúc đó cho dù là muốn bình an thì cũng khó mà có lại được. Tỷ yên tâm đi, chắc là không có chuyện gì đâu. Lâm Động hít một hơi. nhìn Lâm Hà và gương mặt lo lắng của đám người cùng lứa. Bờ môi của hắn không khỏi mấp máy. Nếu như bây giờ có một cường giả nguyên đan cảnh thì sao phải lo lắng vấn đề này nữa. Nói cho cùng, thực lực là tài phú lớn nhất. Nghe được câu nói an ủi của Lâm Động, sắc mặt của Lâm Hà mới hơi giãn ra một chút. Sau đó cười nói với cả Lâm Động những chuyện mới xảy ra ở trong Thanh Dương Trấn. Trong khi mà Lâm Động và Lâm Hà cười nói, Lâm Hoành ở cách đó không xa đột nhiên đi tới. Hắn nhìn Lâm Động, chần chờ một chút mới nói được một câu. Lâm Động biểu đệ này, ta chỉ đang tu luyện một môn võ học gặp thời, nhưng mà gặp một chút phiền toái, cũng không biết là đệ có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không. Nghe vậy, Lâm Động và Lâm Hà đều giật cả mình, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Hoành ở trước mặt. Người này từ trước đến nay luôn có ngạo khí, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động xin thỉnh giáo Lâm Động như vậy. Lâm Hoành biểu ca sao lại nói như vậy? Người một nhà mà cả mà, giúp đỡ nhau là chuyện phải làm thôi. Trong khi Lâm Hà đang lo lắng là Lâm Động sẽ không chú ý tới Lâm Hoành, không ngờ Lâm Động lại cười cười nói ra một câu như vậy. Thấy Lâm Động nói như vậy thì Lâm Hoành cũng có chút kinh ngạc, khuôn mặt hắn đỏ lên, hình như là cảm thấy xấu hổ về những chuyện trước đây thì phải. Lâm Hoành biểu ca, huynh thi triển võ học mình đang tu luyện thử xem. Lâm Hoành vội vàng gật đầu, thối lui một bước, đang muốn biểu diễn thì Lâm Động đã đứng bật dậy. Khuôn mặt hắn vốn tươi cười thì nay đã âm trầm đáng sợ vô cùng. Lâm Động, làm sao vậy? Nhìn thấy biến hóa của hắn, Lâm Hà cũng giật cả mình, hoảng sợ mà nói. Có phiền toái lớn rồi. Lâm Động hít một hơi, không kịp giải thích gì, rồi đột nhiên xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài cửa chính của thôn trang, nhảy lên tường viện nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở đầu cuối con đường bụi vàng bay mù mịt, tiếng vó ngựa ì ủng lan tới. Hả? Đây là cái gì nhỉ? Ở phía sau Lâm Động, đám người Lâm Hà và Lâm Hoành, thậm chí cả Thanh Đàn cũng chạy theo tới. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy đám bụi màu vàng này, trong lòng không khỏi hoảng sợ mà nói. Là nhân mã của Hắc Long trại sao? Theo như đệ đoán thì mục đích của chúng không phải là Dương Nguyên Thạch mà Gia Gia đang vận chuyển, mà chính là Thiết Mộc Trang. Lâm Động sắc mặt âm trầm, nắm chặt hai tay lại. Hiện giờ nếu như là không ứng phó tốt, nguyên khí của Lâm Gia sẽ tổn thương cực lớn. Ở trên tường viện, khi mà đám người Lâm Hà nghe thấy câu nói của Lâm Động thì sắc mặt liền trở lên trắng bệch. Hôm nay các cao thủ của Lâm Gia đều đã đi hộ vệ cho đàn xe. Hiện giờ ở Thiết Mộc Trang cũng chỉ còn lại một vị cao thủ thiên nguyên cảnh là Lâm Khẳng. Với lực lượng này làm sao có thể chống lại được Hắc Long trại? Trong lúc bọn họ đang kinh hoàng, Lâm Khẳng nhanh chóng chạy lên tường viện. Nhìn thấy đám bụi màu vàng mang theo khí thế hung ác vọt tới. Hai mắt hắn nheo lại quát lớn. Mọi người, phóng ngựa! Lách ca lách cách, lách ca lách cách. Nghe thấy tiếng quát chói tai của Lâm Khẳng, tất cả mọi người ở trong Thiết Mộc Trang đều tiến vào trạng thái phòng ngự. Một số hậu vệ của thôn trang mang vũ khí vội vàng leo lên tường viện, khẩn trương nhìn đám bụi màu vàng ngày một gần. Khi mà đám bụi màu vàng tới gần, một cái lá cờ màu đen hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Ở trên lá cờ có một con hắc long, khí thế dữ tợn và hung ác. Quả nhiên là người của Hắc Long trại rồi. Nhìn thấy lá cờ kia, đám người Lâm Động nắm chặt tay lại khẳng định. Xem ra đã trúng kế rồi. Tin tình báo mà phụ thân có được chắc chắn là do Hắc Long trại cố tình tung ra, để cho Lâm gia ta tập trung cao độ hộ tống đoàn xe. Còn bọn họ sẽ mang theo lực lượng để mà tới công phá Thiết Mộc Trang. Lâm Khẳng nói. Bây giờ phải làm sao ạ? Lâm Động hỏi. Nhìn đám nhân mã của Hắc Long trại đang lao tới, có thể nhận ra chúng mang theo không ít người. Với lực lượng của Thiết Mộc Trang có thể thủ được hay không đây? Lúc nãy ta đã thông báo cho Cuồng Đao Võ Quán rồi. Mọi người chỉ cần kiên trì một lát, nhân mã của bọn họ chắc chắn sẽ tới cứu viện thôi. Lâm Khẳng nói. Nghe thấy Lâm Khẳng nói như vậy thì Lâm Động lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra Lâm gia không phải là không dự phòng trước tình huống này. Lâm Khẳng, chúng ta lâu rồi mới gặp nhau. Tại sao lại vừa gặp mặt đã đóng chặt cửa như vậy chứ nhỉ? Trong khi mà Lâm Động đang nghĩ ngợi thì tiếng vó ngựa ồng ồng đã hết. Ở bên ngoài Thiết Mộc Trang có một tiếng cười to truyền tới. Sau đó là nhân mã hai bên chậm rãi tản ra. Phía trước có hai người đang ngồi trên lưng con ngựa. Người bên trái có thân hình khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu. Trên gương mặt to lớn luôn có một nụ cười phúc hậu. Nhưng chỉ người nào quen hắn mới biết được. Người này có thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, cái danh Tê Phong Thủ Ô Sát không phải là thứ để chơi không. Và người còn lại thì tương đối là có chút gầy gò, gương mặt bình thường nhưng lại có chi chít vết đao. Hắn chính là đại đương gia của Hắc Long Trại, Nghiêm Khoát. Lúc này hai người cưỡi ngựa đứng trước, phía sau còn có mấy trăm nhân mã của Hắc Long Trại. Đao kiếm sáng loáng, phát ra hàn quang lạnh lẽo. Bầu không khí chuẩn bị đại chiến đã bao phủ toàn bộ Thiết Mộc Trang. Nghiêm Khát, Ô Sát, hai đại đương gia của Hắc Long Trại quả nhiên là tới đông đủ. Nhìn đám nhân mã ở phía trước, trong lòng của Lâm Khẳng trầm xuống. Hai người này đều là cao thủ Thiên Nguyên Cảnh hàng thật giá thật, trong đó thì Nghiêm Khoát còn đạt tới Thiên Nguyên Cảnh trung kỳ. Nghiêm Khoát, Ô Sát, Hắc Long Trại của các ngươi với cả Lâm gia chúng ta xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay các ngươi làm thế này là có phần hơi quá đáng rồi đó. Lâm Khẳng phất phất tay, đám hộ vệ của Lâm gia kéo căng dây cung lúc nào cũng có thể bắn. Hai người chúng ta nghe nói là Thiết Mộc Trang có dấu bảo vật, vậy cho nên mới tới xem một cái mà thôi. Lâm Khẳng huynh tại sao lại khẩn trương như vậy nhỉ? Nghiêm Khoát cười nhạt mà nói. Ra tay với Lâm gia chúng ta, Hắc Long Trại các ngươi chắc chắn cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Sắc mặt của Lâm Khẳng hiện giờ đã trở nên âm trầm. Lâm gia có 4 cao thủ Thiên Nguyên Cảnh, nếu như là muốn diệt trừ Hắc Long Trại chắc chắn có thể làm được. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chúng ta làm chuyện này đã tính kỹ cả rồi. Ta chỉ biết thực lực Lâm gia các ngươi không có kém. Nhưng mà đến lúc đó thì tự nhiên có người đối phó với cả các ngươi. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta phải cướp sạch Thiết Mộc Trang cái đã. Nghiêm Khoát cười một tiếng quái dị rồi đột nhiên trở tay rút ra một thanh đại đao trên lưng. Bàn chân điểm một cái bay vụt ra ngoài. Nguyên lực hùng hậu ngưng tụ trên đại đao. Đao mang trực tiếp bổ về phía đại môn của Thiết Mộc Trang. Nhìn thấy Nghiêm Khoát nói động thủ là động thủ, Lâm Khẳng giận tím cả mặt. Mang theo thanh trường thương bay vút ra ngoài. Ở giữa không trung đỡ một đao của Nghiêm Khoát. Keng keng keng. Ở giữa không trung thì tia lửa bắn ra tứ phía. Kình phong sắc bén lan tỏa, làm cho hai người đều bị chấn ngược bay về phía sau. Thông khoái, Lâm Kháng, hiện giờ Thiết Mộc Trang chỉ có một vị cao thủ Thiên Nguyên Cảnh là ngươi. Ngươi có thể ngăn cản được ta, nhưng mà không ngăn cản được người khác đâu. Ô Sát, dẫn ngươi vào đi. Thân hình của Nghiêm Khoát đứng thẳng trên lưng ngựa, quái dị cười lên một tiếng. Chân hắn dẫm một cái làm gãy 4 chân của con ngựa, khiến cho nó hí lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất. Các huynh đệ, theo ta. Ô Sát mở miệng cười to, vung tay lên. Đầu tàu gương mẫu mang theo nhân mã Hắc Long Trại đằng đằng sát khí tiến vào Thiết Mộc Trang. Tất cả Lâm gia, hộ vệ. Thấy vậy, ở trong mắt của Lâm Khẳng cũng tuôn ra sát khí, quát lên một tiếng chói tai. Ở trong tường viện thì rất nhiều Lâm gia hộ vệ vốn đang dương cung lúc này lập tức bắn. Tiếng xé gió vang lên khắp cả bầu trời, lập tức có một số nhân mã của Hắc Long Trại kêu lên thảm thiết. Mùi máu tanh lao sộc vào trong Thiết Mộc Trang. Đối diện với cả đám nhân mã Hắc Long Trại đằng đằng sát khí, đám người của Lâm Hà sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng máu tanh như vậy. Đối với tình hình hiện tại thì Lâm Động tương đối là bình tĩnh. Việc hắn ma luyện ở trong rừng không phải là không có hiệu quả. Việc đổ máu với hắn thì đã là chuyện bình thường rồi. Giờ đây nhìn thấy đám nhân mã Hắc Long Trại càng lúc càng tới gần, Lâm Hà không khỏi tóm lấy cánh tay của Lâm Động. Dường như Lâm Động đã biến thành một người tâm phúc của Lâm Hà mất rồi. Lát nữa người của Hắc Long Trại xông tới, mọi người phải cẩn thận một chút đó. Thanh Đàn, muội cùng với cả Tiểu Viêm bảo vệ mọi người. Lâm Động trầm giọng mà nói. Nghe Lâm Động nói vậy, Thanh Đàn cắn môi gật đầu. Hiện giờ nàng là người thứ hai trong đám tiểu bối sau Lâm Động tiến vào Địa Nguyên Cảnh. Hơn nữa được Lâm Động dạy cho nhiều loại võ học hoàn mỹ. Bàn về lực lượng thì trừ Lâm Động ra, nàng là người đứng đầu. Trong khi mà Lâm Động đang phân phó, thì người của Hắc Long Trại đã như là thủy triều vọt tới bên ngoài đại môn của Thiết Mộc Trang. Thấy vậy thì sắc mặt của Lâm Khẳng trở nên lạnh lùng. Đang định xuất thủ, thì một đạo kình phong đã phá không lao tới, làm choán vội vàng phải thối lui hai bước. Lâm Khẳng, ta với ngươi đánh nhau một trận thống khoái nào. Nghiêm Khoát đã lao lên vách tường, cười độc ác. Thanh đại đao trong tay bắt đầu được dồn nguyên lực, hóa thành những đao mang chém về phía Lâm Khẳng. Ầm ầm ầm. Tại đại môn của thôn trang thì hai bàn tay to bè của Ô Sát mang theo nguyên lực hùng hậu, giống như cự thạch ngàn cân đập thẳng vào đại môn. Răng rắc, răng rắc. Đại môn của Thiết Mộc Trang bị một trường của Ô Sát đánh tan tành. Nhân mã của Hắc Long Trại như thủy triều tràn vào trong thôn trang. Giết! Nhìn thấy người của Hắc Long Trại đã xông vào thôn trang, đầu lĩnh đám lâm gia hộ vệ hét lớn. Nhưng mà khi mà tên đầu lĩnh này vừa quát được một tiếng, thân hình cường tráng của Ô Sát đã lao tới, nhe ra hàm răng tung trường. Thân hình của tên đầu lĩnh bị đánh bay đi, máu tươi phun ra quần quật. Lấy thực lực thiên nguyên cảnh của Ô Sát, ở nơi này hắn giống như là sói nhập bầy dê vậy. Sĩ khí của đám nhân mã Hắc Long Trại tăng mạnh, hai mắt đỏ ngầu xông vào đám hộ vệ của Lâm gia. Một đám phế vật mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Lâm gia cũng chỉ như vậy mà thôi. Lấy thủ đoạn nhanh như chớp bị thương mấy hộ vệ, Ô Sát ngửa mặt lên trời cười to, khuôn mặt thì khinh thường, coi việc này chẳng đáng là gì. Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Cái tên kia mạnh quá, Phụ Thuần lại bị quân lấy. Nếu như không hay ngăn cản tên Ô Sát này thì chúng ta làm sao chống nổi chứ? Nhìn thấy Ô Sát một đường lao tới, không ai có thể ngăn cản được hắn. Đám người Lâm Hà sắc mặt trắng bệch. Mà nàng vừa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy có một người bên cạnh của mình lao ra. Mục tiêu thì chính là Ô Sát. Lâm Động, Lâm Động. Nhìn thấy thân ảnh của người thiếu niên kia thì đám người Lâm Hà nhất thời kinh hãi. Lâm Khẳng đang bị Nghiêm Khoát quấn lấy cũng phải biến sắc mặt. Thank you.